Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Gia Sanh Ải Nhân, chương thứ 57. Gia Sanh Ải Nhân không hề nghi ngờ, chỉ cần phụ thuộc tính cao thấp để phán đoán lời nói. Tiến thêm một bước trồng chất bắp thịt thuộc tính, không thể nghi ngờ là một cái có điều lý tưởng lựa chọn. Mà ý chí lực nhìn qua đối với chiến đấu trợ giúp không lớn. Nhưng này ẩn giấu tác dụng nhưng sẽ không thua kém tại bất luận một loại nào chi nhánh thuộc tính. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc trước là cảm nhận qua, nếu như mình không có một hai điểm ý chí lực, chỉ sợ đối mặt kia nửa ác niệm nhân ngư thời gian liền trực tiếp khúc. Thì càng miễn bàn phía sau từ Thúy Hồ bên trong xuất hiện những quái vật khác. Về phần sự chịu đựng tác dụng cũng không cần càng giải thích thêm Monster Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình. Hiện tại sự chịu đựng tạm thời đủ dùng, cho nên sự chịu đựng này một hạng thì là chân chính bị đào thải. Ý chí lực, bắp thịt Vệ Tiểu Bắc cắn thịt nướng, trong đầu suy tư lên, cuối cùng vẫn là lựa chọn bắp thịt, dù sao tương đối tại cái khác chi nhánh thuộc tính mà nói. Bắp thịt không thể nghi ngờ có thể nhanh chóng nhất tăng lên sức chiến đấu của mình. Tuy Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý tập trung tại bắp thịt lên. Điểm tiến hóa, bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, mà bắp thịt thuộc tính thì không ngừng kéo lên, hơn 10 tức từ phía sau. Điểm tiến hóa, lần thứ 2 trở về đến 3 điểm. Mà bắp thịt thuộc tính thì tăng lên tới 14, 56, nguyên bản nên phải chỉ có 14, 54, nhưng bởi vì Vệ Tiểu Bắc chi mấy lần trước điện năng bạo phát. Kích động lực lượng cùng nhanh nhẹn phía dưới chi nhánh thuộc tính tăng lên. Tuy nói ít, nhưng là có không, 2, lực lượng chủ thuộc tính cũng tăng lên tới 1, 2, 3, miễn cưỡng xem như một cái nho nhỏ kinh hỉ. Lần này bắp thịt thuộc tính tăng lên, hiệu quả vẫn tương đối hiền. Vệ Tiểu Bắc cầm một cái tú tích loang lổ trắng men chậu rửa mặt. Hai tay phát lực, khẽ quát một tiếng, tùy một tiếng bén nhọn thanh âm chói tai vang lên. Cái này tráng men chậu rửa mặt đã bị Vệ Tiểu Bắc xé thành hai nửa. Nhắc tới dạng hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc trước cũng có thể làm được, nhưng tuyệt không có khả năng như vậy thoải mái. Tốt lắm, Vệ Tiểu Bắc hướng lên trời thượng vung giật mình quyền đầu. Trong lòng có chút nhiệt huyết bành bái lên, nếu như mình lại tích lũy hơn 500 điểm tiến hóa. Đem bắp thịt thuộc tính tăng lên tới 20 lời nói. Cũng không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì năng lực trong đầu nhớ việc này. Vệ Tiểu Bắc đem còn lại hơn 10 cân thịt nướng một lần nữa để vào dưới giường. Phía sau liền nâng thiết xoa hướng ăn vặt phố tiến đến. Ân Vệ Tiểu Bắc chưa tới gần ăn vặt phố, liền nghe được từ tiểu ăn phố truyền đến một ít bén nhọn tiếng kêu. Vệ Tiểu Bắc trong lòng giật mình, cũng không dám tùy tiện đi qua. Xoay người tiến vào một tòa tới gần ăn vặt phố sân từ phía sau. Thật cẩn thận hiện lên tường viện, thăm dò vừa thấy, chỉ thấy khi ăn vặt trên đường, thượng phó thi thể bao quanh một đám da xanh tiểu ải nhân. Này thân cao gần chỉ tới Vệ Tiểu Bắc đầu gối nơi. Trên người da màu xanh lá che kín nhăn nhúm, giống như từng cái được ra cả trứng quái nhân. Không hề nghi ngờ. Thượng phó thi thể đã trở thành những thứ này da xanh ải thực vật. Chúng nó cầm trên tay thạch đầu chủy thủ, rìu đá thậm chí còn phá thiết quản, từ thượng phó trên thi thể cắt khối tiếp theo khối huyết nhục. Trồng chất ở một bên, đợi đạt tới số lượng nhất định từ phía sau, liền do một phần da xanh ải nhân mang đi. Cứ như vậy, kia hai cỗ thượng phó thi thể dần dần hiện ra bạch cốt. Trong miệng cướp đồ ăn à. Vệ Tiểu Bắc đã hiểu được tại hôi giới bên trong, đồ ăn trọng yếu tính, cho nên nhìn thấy những lục đó bị ải nhân thế nhưng đem chính mình bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Đánh chết thượng phó thi thể cắt thịt mang đi, trong lòng đảo mắt liền dâng lên một vẻ tức giận về tức giận, Vệ Tiểu Bắc nhưng không có khinh suất xuất kích, những lục đó bị ải nhân nhìn qua cái đầu nho nhỏ, như là trẻ nhỏ, lực lượng cũng không lớn. Nhưng kết quả thực lực như thế nào, chưa có tiếp xúc qua, Vệ Tiểu Bắc cũng không rõ là money hơn nữa. những thứ này ra xanh ải nhân số lượng trước sau cộng lại tổng số vượt qua 30. Chỉ sợ phụ cận còn có tương tự với người cá thôn xóm một dạng tụ tập đìa. Đợi cho những lục đó bị ải nhân đem thượng phó trên thi thể toàn bộ huyết nhục cắt lấy. Còn lại những lục đó bị ải nhân mới vừa rồi hướng sương mù phương hướng rời đi. Đợi cho những lục đó bị ải nhân biến mất ở trong sương mù. Vệ tiểu Bắc Phương mới rời khỏi sân, đi vào kia hai đầu đã biến thành bạch cốt thượng phó trước thi thể. Vân đây là cái gì hương vị? Vệ tiểu Bắc cái mũi không khỏi kích thích hai cái. Nôn, lập tức một cỗ dường như mấy trăm năm không có tắm rửa đi sinh ra ăn mòn mùi mồ hôi dũng vào mũi. Bên trong, để cho vệ tiểu Bắc trong dạ dày nhảy ra một cỗ nôn ý tới. Đây là những lục đó bị ải nhân đi để lại hương vị. Đối này, vệ tiểu Bắc cũng không kỳ quái. Những thứ này hôi giới bên trong quái vật cũng sẽ không tắm rửa. Trước gặp được người cá cũng là như thế. Tới gần phía sau. Truyền vào mũi bên trong đó là một cỗ thủy mùi, nhưng nhiều ít cũng muốn so với loại này ra xanh ải nhân tốt hơn rất nhiều. Do dự một lúc sau, vệ tiểu Bắc chậm rãi bước vào trong sương. Tuy rằng lần này tiến vào sương mù bên trong, vệ tiểu Bắc vẫn là đưa tay không thấy được năm ngón người mù trạng thái. Nhưng lúc này đi ở vệ tiểu Bắc đằng trước xa xa ra xanh các người lùn thập phần la lớn. Xa xa từ trong sương mù truyền tới đùa giỡn tiếng vang. Không thể nghi ngờ cho vệ tiểu Bắc chiếu sáng truy tung phương hướng. Đi rồi một hồi, lấy vệ tiểu Bắc cảm giác, nên phải đi ra ít nhất 300 mét, mà tại vệ tiểu Bắc trong trí nhớ, ăn vặt phố chiều dài cũng là hơn 200 mét. Đây là có chuyện gì? Chờ đến vệ tiểu Bắc từ trong trí nhớ phản hồi khi mới phát hiện phía trước cước bộ tiếng đã biến mất. Chẳng lẽ làm mất vệ tiểu Bắc phát hiện sương mù đã kinh biến đến mức mỏng. Một mảnh nhạt quang thấu vào trong sương. Xa xa nhìn sang, phía trước tựa hồ là một mảnh màu lục. Vân ở mảnh này màu lục nhạt quang phối hợp hạ. Vệ tiểu Bắc đại khái có thể xem thấy phía trước có không ít thấp bé cái bóng. Nhanh đi hai bước, vệ tiểu Bắc trước mắt sương mù tiến thêm một bước tiêu tán. Đem vệ tiểu Bắc thấy rõ ràng phía trước cảnh sắc từ phía sau. Không khỏi có chút ngạc nhiên, nơi này đã là ăn vặt phố phần cuối. Đi qua không đến 50 mét ngoại còn lại là một mảnh xanh biếc rừng cây. Đây là một mảnh nhìn qua cực kỳ nguyên thủy rừng cây. Từng cây cao tới hơn 20 mét đại thụ hướng bầu trời duỗi thân cành lá. Trên mặt đất trồng chất không biết bao nhiêu năm lá khô. Trong lúc còn mơ hồ có thể thấy từng cây dường như mãng xà vặn vẹo lan tràn om sòm rễ cây. Một trận thanh phong quất vào mặt mà qua, vệ tiểu Bắc thậm chí còn có thể ngửi được kia ngây ngô cây cối mùi. Nói thật, tại hôi giới bên trong, vệ tiểu Bắc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tươi sống cảnh sắc. Phía trước cho thuê phố, thúy hồ, cỏ lau, đều mang hoặc nhiều hoặc ít màu xám. Cho vệ tiểu Bắc cảm giác gần giống như toàn bộ thế giới rách nát giống như vậy. Mà ngay cả hô hấp trong không khí đều hỗn hợp bụi vị. Cho nên, vệ tiểu Bắc lúc này tâm tình không hiểu ra sao cả biến rất khá. Bất quá, vệ tiểu Bắc tâm tình biến rất khá. Cũng không ý thứ hàm xúc tình cảnh của hắn tốt là Mani lúc này tại vệ tiểu Bắc đằng trước. Hơn 30 đầu da xanh ải nhân chính cầm trong tay đủ loại rách nát vũ khí thành một cái nửa vòng vây. Nhìn chăm chú chính mình, miệng thỉnh thoảng phát ra âm thanh quái dị, mà xa xa, kia mảnh trong rừng cây. Lúc này chính lao ra càng nhiều da xanh ải nhân, vệ tiểu Bắc trong lòng không khỏi một trận cười khổ, chính mình vẫn là xem thường những thứ này da xanh ải nhân. Trên thực tế, những thứ này ra xanh ải nhân tính cảnh giác cũng không thấp. Tại chính mình theo dõi chúng nó thời gian, cũng đã bị chúng nó phát hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.